quý phi nương nương tu thân. Chương 10:10, chịu đựng sự bất công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái thị nghe vậy cũng lạnh mặt, nhìn đại phu nói: "Đại tẩu, ngươi nói lời này, thanh hạ một nữ nhi chưa xuất các có thể lấy chủ ý gì? Hơn nữa, tham gia tiền chọn chuyện như vậy cũng không phải Định Nam bá phủ là có thể làm chủ. Hơn nữa cũng không phải chỉ có nữ nhi Tống gia chúng ta. Định Nam bá phủ nhiều thông gia như vậy, cũng chưa chắc chính là cô nương Tống gia chúng ta có thể chọn. Tam muội còn biết chưa chắc có thể chọn được, chính là bởi vì có tai họa ngầm này, cho nên mới muốn cho cô nương vừa độ tuổi trong nhà đều lộ mặt mới tốt. Để cho phủ Định Nam bá bên kia nhìn kỹ một chút. Không thể để cho người ta nói nhà chúng ta keo kiệt. Nhiều cô nương vừa độ tuổi như vậy chỉ lấy ra một người. Đến lúc đó Định Nam bá phu nhân chỉ sợ cũng sẽ bị người bắt được nhược điểm trách móc nặng nề. Đại phu nhân giảng đạo lý luôn luôn là heo mẹ mang áo ngực một bộ lại một bộ. Tống Vân Chiêu nghe vậy gọi là tinh thần sảng khoái. Đôi mắt của nàng đảo qua Tống Thanh Hãm. Đoán chừng hẳn là đã đến tiết điểm trong sách. Chính là các nàng muốn cùng đi bá phủ tham gia tuyển chọn. Kết quả chuyện nguyên chủ bị Tống Thanh Hãm tính kế tổn thương thanh danh. Hiện tại có hai con đường phải đi. Thứ nhất chính là tương kế tự kế. Đến lúc đó trực tiếp bắn ngược một cái để cho Tống Thanh Hãm tự ăn hậu quả xấu. Thế nhưng nói như vậy chờ trở về phủ. Tống Thanh Hãm ở trước mặt Thái Thị cáo trạng. Nàng mặc dù có thể thoát thân. Thế nhưng xử lý công việc tiếp theo tương đối phiền toái. Thứ hai chính là tìm một lý do không đi Định Nam bá phủ. Nàng chỉ chờ triều đình mở rộng tuyển tú tin tức xuống. Đến lúc đó có thể quang minh chính đại tham gia tuyển chọn. Bất quá, cái này cũng có một tai họa ngầm. Đến lúc đó Thái thị đoán chừng sẽ kiêng kỵ khuôn mặt này của nàng. Tiến tới ra tay cản trở. Hơn nữa, khi đó đại phu nhân cũng sẽ không lại vì nàng nói chuyện. Dù sao nàng khuôn mặt này đại phòng bên kia khẳng định cũng không thích. Cũng may đợi đến khi đó phụ thân liền hồi kinh. Trong nháy mắt Tống Vân Chiêu đã quyết định chủ ý. Đại phu nhân liên tiếp chất vấn làm cho Thái thị ở trước mặt một đám hài tử không xuống đài được. Cơ hồ là thẹn quá hóa giận. Lúc đang muốn trở mặt, Tống Thanh Hạm mở miệng. Đại bá mẫu, người thật sự hiểu lầm mẫu thân. Nói thật với người đi. Người cũng biết di mẫu mặc dù là Định Nam bá phu nhân. Nhưng lại là kế thất. Hơn nữa di mẫu luôn luôn ôn thiện đối nhân xử thế. Nhưng đại cô nương bá phủ là một người thập phần có chủ ý, di mẫu cũng khó tránh khỏi phải chu toàn hơn. Tống Thanh Hạm nói chính là nội tình bên bá phủ. Đại phu nhân liền lập tức nghiêm túc nghe. Hơn nữa Tống Thanh Hạm nói đến tình chân ý thiết. Đại phu nhân hơi gật đầu. Tự lai mẹ kế khó chịu. Huống chi là nhà huân quý. Tống Thanh Hạm nhìn bộ dáng đại phu đồng ý. Vẻ khó xử trên mặt càng thêm nồng đậm. Hôm qua bá phủ quả thật đang yến khách. Mẫu thân sợ ta tổn thương thể diện. Cho nên che giấu tình hình thực tế. Ngược lại làm cho đại bá mẫu hiểu lầm. Một nét bút viết không ra hai chữ Tống. Chúng ta mới là người một nhà. Nếu thật sự có cơ hội tốt. Thanh Hạm đương nhiên nguyện ý tỉ muội nhà mình có thể có được. Đại phu nhân lập tức nghe ra trong lời này có ý tứ khác. Nhìn Tống Thanh Hạm ôn hòa cười nói. Ngươi là đứa nhỏ ngoan. Chịu ủy khuất đừng chịu đựng. Nói ra đại bá mẫu cho ngươi phân xử. Cũng không tính là ủy khuất. Chính là hôm qua sở đại cô nương thiết yến. Mời rất nhiều danh môn khuê tú qua phủ. Ta thấy mơ hồ có ý tứ cùng gì đánh lôi đài. Hơn nữa, Tống gia tổ tiên chúng ta tuy rằng đã từng vinh quang qua. Nhưng hiện giờ chức quan của phụ thân cùng đại bá phụ rốt cuộc thấp một chút. Lại bởi vì gì là kế thất. Đại bá mẫu nhìn ta nở mày nở mặt. Ngài cũng không biết hôm qua ta ở bá phủ có bao nhiêu giày vò. Tống Thanh Hạm nói xong liền lấy khăn lau nước mắt. Thái thị nghe đến đen mặt. Cả giận nói. Sao ngươi không nói với ta? Hôm nay ta phải đi tìm gì ngươi? Mẹ, người đừng đi. Nếu bị sở đại cô nương biết lại muốn mượn cơ hội sinh sự. Há có thể bởi vì con mà khiến gì tiến thoái lưỡng nan. Tống Thanh Hạm vội vàng mở miệng khuyên nhủ. đại phu nhân cùng chị em dâu Thái thị nhiều năm, tự nhiên có thể nhìn ra việc này nàng lại thật sự không biết. Xem ra Thanh Hạm nói thật, nghĩ tới đây, đại phu nhân liền nhìn Thái thị nói: "Tam muội, ngươi xem ngươi làm việc này như thế nào? Nếu để mấy người Diệp Hy đi theo, chúng ta đứng ở đó nhiều một chút, Sở đại cô nương kia cũng phải cố kỵ vài phần. Nàng là một người sắp xuất giá, luôn biết xấu hổ." Tống Vân Chiêu thán phục, đại phu nhân cái miệng này thật sự lợi hại. Lúc này cũng không quên nhét Tống Diệp Hy vào. Hơn nữa nói đúng lý hợp tình, chính nghĩa lẫm liệt, chịu phục. Tống Thanh Hạm nhìn mẫu thân còn có chút chần chờ, lập tức mở miệng nói: "Đại bá mẫu, người cũng không nên trách mẹ ta. Mẫu thân ta cũng không phải không muốn để cho tỉ muội trong nhà cùng đi. Thật sự là, gì bên bá phủ khó xử, nàng là sợ ngũ muội muội các nàng đi chịu ủy khuất. Đến lúc đó làm sao ăn nói với người. Người xem ta, còn không phải muốn nén giận, chịu ủy khuất cũng phải tự mình nuốt xuống." Đại phu nhân hiểu được ý tứ của Tống Thanh Hạm, Thái thị biết xấu hổ, không muốn để cho nàng biết kế thất An Nam bá phu nhân này ở bá phủ làm kỳ thật không có phong quang như vậy. Sợ nàng chê cười. Hơn nữa, đại phu nhân cũng không phải không nghe ra lời Tống Thanh Hạm gõ. Đi có thể, nhưng bị ủy khuất phải chịu đựng. Đại phu nhân cũng rất không thích tính tình âm nhu này của Tống Thanh Hạm. Lời nói đang yên đang lành bị nàng nói đến âm dương quái khí. Thật sự là làm khó ngươi Thanh Hạm. Càng như vậy, trong nhà chúng ta lại càng cho ngươi chỗ dựa. Chỗ dựa cho bá phu nhân. Để cho tỉ muội các ngươi đều đi. Để cho Sở đại cô nương nhìn Tống gia chúng ta cô nương cũng không phải dễ trêu chọc. Cũng để cho người ta biết, sau lưng bá phu nhân cũng có người lo lắng. Hiện nay phụ thân ngươi cùng đại bá quả thật chức quan không cao. Nhưng Tống gia chúng ta không phải là người không có nội tình. Không cần sợ, Thái thị, biết mượn gậy bò như vậy. Đại phu nhân ai cũng là hầu tử thác sinh. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Mọi người đều vui mừng lần lượt rời đi. Tống Vân Chiêu liền nhìn thấy khóe miệng Tống Cẩm Huyên không nén được vểnh lên. Bước chân vội vàng đi. Xem ra Sa Di Nương là đi theo con đường của đại phu nhân. Hôm nay tỉ muội trong miệng đại phu cũng không phân ra thứ gì. Tống Diệp Hy không có đi theo đại phu nhân hồi Đông Viện, mà là bước nhanh đuổi theo Tống Vân Chiêu. Cười nói: "Chiêu muội muội, ngươi có hoan nghênh ta đi ngươi nơi đó uống chén trà?" "Hy tỷ tỷ, ngươi muốn đi ta đương nhiên là rất hoan nghênh." Tống Vân Chiêu làm ra bộ dáng cao hứng, vui mừng dẫn người đi vào trong viện của mình. Tống Diệp Hy, Tống Vân Chiêu còn có Tống Cẩm Huyên đều sinh một năm. Tống Diệp Hy lớn nhất, sau đó là Tống Cẩm Huyên, cuối cùng là Tống Vân Chiêu. Bởi vì hai phòng các luận các sắp xếp, cho nên đa số thời điểm mọi người gọi phòng bên cạnh tỉ muội đều sẽ thêm vào tên, miễn cho rối loạn bộ. Văn chương trong sách của Tống Diệp Hy không nhiều lắm. Chỉ là khi bá phủ phát hiện Tống Thanh Hạm tính kế Tống Vân Chiêu thì lựa chọn trầm mặc mà thôi. Hơn nữa, sau đó Tống Diệp Hy cũng không thể tham gia cung tuyển. Bởi vì sau đó chân cô bị thương. Cô la hét là Tống Thanh Hạm ra tay, nhưng không có chứng cớ. Hơn nữa, sau đó Tống Thanh Hạm thuận lợi tiến cung. Bên trưởng phòng liền đem sự tình đè xuống. Lúc này, Tống Diệp Hy đến tìm Tống Vân Chiêu uống trà. Đây lại là tình tiết không có trong sách. Tống Vân Chiêu không biết Tống Diệp Hy có chủ ý gì. Mời người vào nhà, để nha đầu đưa trà lên. Lúc này mới cười nói: "Hy tỷ tỷ tới tìm ta chỉ vì uống trà." Tống Diệp Hy đưa tay chọc trán Tống Vân Chiêu. "Cậu thông minh như quỷ. Quả thật có chút chuyện muốn thương lượng với cậu. Cậu không được từ chối." Tống Vân Chiêu: "Cậu người làm việc còn bá đạo như vậy. Quả thật làm cho tâm tình người ta rất phức tạp a." Cách chương.